Đảo, chương 1312, đối mặt thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, oanh, mục nát tịch diệt, vạn vật tàn lụi, khí tức bỗng nhiên hàng lâm thế gian, trăm trượng cối xay hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, hắn thượng. Hoàng Tuyền, hai chữ máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. 2011, kỳ lân hồn thú ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc Hoàng Tuyền đại ma bàn hóa thành một đạo lưu quang, xoay tròn trung ngang nhiên nghiền rơi. Thứ 10 huyết từ cách nạp sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trong truyền thuyết tiêu thần kích phát át chủ bài có thể bộc phát cổ cực một kích, nhưng dưới mắt chứng kiến lại làm cho hắn toàn thân phát lạnh, trong nội tâm hung hăng trầm xuống. Tin tức sai lầm, dưới mắt tiêu thần trong cơ thể khí tức dĩ nhiên có thể so với cổ cực đỉnh phong tu sĩ toàn lực kích phát mà ra Hoàng Tuyền ma bàn thần thông, hắn uy năng mạnh đúng là ẩn ẩn đã có vài phần phá vỡ cổ cực đặt chân khúc cổ uy năng, nhất là cái kia mục nát tĩnh mịch khí tức càng làm cho lòng hắn thần lạnh như băng, có loại không cách nào ngăn cản cảm giác. Người này đã ẩn tàng tu vi. Cách nạp trong nội tâm lập tức sinh ra như vậy ý niệm, lại không kịp tức giận mắng vô sỉ, khí cơ dẫn dắt phía dưới, trong miệng hắn bỗng nhiên phát ra một đạo phẫn nộ gào thét, nồng đậm huyết khí phá thể mà ra, biển máu hư ảnh tại sau lưng lập tức ngưng tụ. Thiêu đốt biển máu, ngưng tụ A Đức Mạc Đức, Asmodeus, ma thần chi cánh tay, mọi sự vạn vật tất cả đều nghiền nát. Vô tận biển máu, hắn diện tích so sánh ngày đó huyết lực triệu hoán không biết đại ra bao nhiêu, biển máu sóng dữ quay cuồng không ngớt tản mát ra nồng đậm máu tanh mùi vị cùng ngập trời sát khí. Ngừng tụ như vậy quy mô biển máu, đủ biết vị này thứ 10 huyết tử chém giết bao nhiêu sinh linh. Đây là bọn hắn sau khi chết chảy xuôi máu tươi hội tụ mà thành, dung hợp kêu rên không cách nào rời đi vong hồn, tại vĩnh viễn trong thống khổ cung cấp biển máu quay cuồng bên trong đích lực lượng cường đại. Biển máu đốt cháy, hắn thể tích cấp tốc thu nhỏ lại, vong hồn kêu rên bên trong, có tầng tầng huyết khí đằng đằng mà lên, ngừng tụ hóa thành một phương ma thần chi cánh tay, ước vạn trượng lớn nhỏ, hiện lên huyết hồng chi sắc, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy không thể ngăn cản hủy diệt lực lượng. Đây là huyết ngục tộc cung phụng ma thần A Đức Mạc Đức. Asmodeus, lực lượng đại biểu cho tử vong cùng hủy diệt. Có thể dùng thiêu đốt biển máu làm đại giá triệu hồi ra lực lượng của ma thần, đủ biết huyết từ cách nạp chỗ cường đại. Giả thiên ma thần cánh tay ngang nhiên rơi đập tới khách quan, trăm trượng lớn nhỏ Hoàng Tuyền ma bàn hơi lộ ra đơn bạc gầy yếu. Cả hai tại thần chiến trường nội ngang nhiên mà gặp, oanh, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, linh lực kích động theo song phương giao thủ một điểm hình thành hủy diệt gợn sóng quét ngang bát phương, mặt đất bỗng nhiên nổ tung, đạo đạo khe hở xuất hiện hắn lên, như giống mạng nhện hướng bốn phương tám hướng tùy ý lan tràn. 98, khí lãng xen lẫn bụi bậm chỗ hình thành khí lưu hóa thành cổ đãng kình phong, xoay tròn bên trong có lấy xoắn giết chôn vùi hết thảy lực lượng. Tiếng răng rắc tiếng nổ bỗng nhiên truyền ra, một đạo vết rạn xuất hiện tại A Đức Mạc Đức. Asmodeus, chi trên cánh tay, sau một khắc ầm ầm vỡ vụn. Cách nạp sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin chi ý, nhìn xem theo cái kia bạo tạc nổ tung trong sức mạnh xỏ xuyên qua mà qua cối xay hư ảnh, sinh sinh rơi đập hắn trên lồng ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh thúy xương ngực tiếng vỡ vụn truyền đến, kích động lực lượng dọc theo huyết nhục cốt cách bộc phát khuếch tán đến toàn thân, sau lúc này mới đồng thời bộc phát như là giếng phun đồng dạng, đem thân thể của hắn đơn giản xé nát hóa thành đầy trời huyết vụ. Bình thường dưới tình hình thần chiến trường chung do nguyên thần ngưng tụ mà thành cách nạp bị oanh giết về sau, nguyên thần của hắn sẽ lập tức quy phản bản thể, sẽ không vẫn lạc lại tránh khỏi nguyên thần trọng thương kết cục. Bất quá giờ phút này, kinh người một màn đột nhiên xuất hiện. Hoàng Tuyền đại ma bàn đúng là có thể làm vượt thậm chí cưỡng ép ngăn cản thần chiến trường nào đó quy tắc lực lượng. Hoàng Tuyền, hai chữ bỗng nhiên huyết quang đại tắc, một cổ khủng bố thôn phệ lực lượng bỗng nhiên bộc phát, đem cái kia cách nạp sụp đổ biến thành huyết vụ bao phủ, sinh sinh cướp đoạt cắn nuốt gần như 1/3, lúc này mới lui về dung nhập tiêu thần thân thể không thấy. Phốc, truyền tống trong sân rộng, cách nạp bỗng nhiên mở ra hai mắt ngửa đầu phun huyết, hắn miệng mũi thất khiếu tất cả đều có huyết thủy chảy ra, trong cơ thể một hồi đùng nghĩ lung tung, hắn cổ cực tu vi đúng là bị sinh sinh đánh rớt đã đến tổ cổ hậu kỳ, nguyên thần suy yếu vô cùng, ánh mắt hoán độc nhìn tiêu thần liếc nhắm mắt ngất đi. Toàn bộ truyền tống quảng trường lập tức tĩnh mịch. Thất bại, gần kề mấy tức thời gian, hoặc là nói là một cái đối mặt, đường đường huyết ngục thứ 10 huyết tử rõ ràng tựu thất bại. Dùng thương thế hắn xem ra, nhất định là bị người trực tiếp đuổi giết. Hơn nữa kinh khủng nhất một điểm ở chỗ cách nạp tu vi bị theo cổ cực đánh rớt đến tổ cổ hậu kỳ. Chưa từng nghe nói qua thần chiến trường chung giao chiến còn có thể xuất hiện loại tình hình này, hiển nhiên ở trong đó có ẩn tình khác. Tứ giới dị vực nước khác cường giả quay đầu nhìn về phía cái kia nhắm mắt áo bào xanh chi tu, sắc mặt tái nhợt toàn thân lạnh như băng. 66, ngay cả huyết ngục thứ 10 huyết tử đô rơi vào như vậy kết cục, nếu là đổi lại bọn hắn tiến vào thần chiến trường ở bên trong, chẳng lẽ không phải hội sẽ càng thêm bi thảm, có lẽ không chỉ là tu vi rơi xuống, còn có thể trực tiếp nguyên thần héo rũ cho nên vẫn lạc. Mà đúng tại giờ phút này, Tiêu Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, tuy có một chút ảm đạm, sắc mặt trắng nhợt nhưng lại không rõ ràng thương thế. Ánh mắt đảo qua tới đối mặt người tất cả đều kinh hãi, có chút cúi đầu không dám cùng chi đối mặt. Hôm nay trận chiến đầu tiên, một tháng về sau Tiêu Thần đem chiến huyết ngục đệ chín huyết tử ban lại đặc. Benny, thanh âm bình thản, đã có hàn ý quanh quẩn trong đó. Tiêu Thần khóe miệng hơi vỉnh, lộ ra một tia lãnh khốc chi sắc, quay người rời đi. Một tháng về sau, đệ chín huyết tử ban lại đặc. Benny, cái này Tiêu Thần chẳng lẽ là muốn bằng vào lực lượng một người, đem huyết ngục tộc 10 tên huyết tử đều hao tồn. Nghĩ đến điểm này, một đám dị vực nước khác cường giả sắc mặt lập tức cứng ngắc. Đi, đồ sát sắc mặt lành lạnh, ánh mắt thật sâu nhìn Tiêu Thần bóng lưng liếc, phất tay áo quay người, đều có sau lưng huyết tử chống chọi hôn mê cách nạp, một chuyến 10 người sát khí đằng đằng rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chiến trường một trận chiến kết quả dùng tốc độ nhanh nhất truyền khắp chiến thần cung, Tiêu Thần nhất chiến thành danh, gần hơn Hồ Miểu sát tốc độ đánh tan huyết ngục thứ 10 huyết tử, khiến cho trọng thương tu vi bị đánh rơi cổ cực cảnh giới. Toàn bộ chiến thần cung phong vân bắt đầu khởi động, cái kia vô số ký kết khiêu chiến khế ước dị vực nước khác cường giả sắc mặt trắng bệch, mỗi người lo sợ không yên không thôi, sợ Tiêu Thần kế tiếp sẽ ra tay đối phó bọn hắn. Một viên đá kích thích ngàn tầng sóng, sóng sóng kích động. Ngoại giới chấn động cũng không đối với Tiêu Thần tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn trực tiếp thông qua truyền tống trận trở về nhân tộc chỗ ở, bố trí xuống phòng ngự cấm chế, một bước phóng ra trực tiếp tiến vào đạo tràng bên trong. Quy tắc chi nguyên mặc dù có thể vì hắn đổi lấy đến trong thời gian ngắn khủng bố lực lượng, nhưng mỗi lần thi triển sau đều lại để cho bản thân lâm vào một thời gian ngắn suy yếu thời kỳ, chỉ có trải qua chậm chạp tu dưỡng phối hợp đan dược chi lực mới có thể khôi phục. Không có bất kỳ trì hoãn, tiến vào đạo tràng về sau Tiêu Thần bắt đầu bế quan. Thái A, Minh Hà hai vị nhân tộc cường giả nghe nói tin tức về sau tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, lập tức tự mình chạy đến Tiêu Thần chỗ ở, thấy hắn mở ra cấm chế hiển nhiên đã bắt đầu an dưỡng thương thế, nghĩ đến nguyệt sau còn có một trận chiến, nơi nào sẽ đi đã quấy rầy. Hai người nghiêm lệnh phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Tiêu Thần chỗ ở, đang đối mặt đã có lo lắng chi ý, một tháng thời gian Tiêu Thần có thể không khôi phục như lúc ban đầu bọn hắn trong nội tâm cũng không nắm chắc. Thông qua sau trận chiến này, hai người càng phát ra coi trọng Tiêu Thần, nhận định hắn là nhân tộc quật khởi cường đại hy vọng, tự nhiên không hy vọng hắn thu được bất luận cái gì tổn thương. Minh Hà đạo hữu, chúng ta tộc khó khăn xuất hiện quật khởi hy vọng, lão phu tuyệt không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này ta sẽ tự mình canh giữ ở ngoài cửa chờ đợi Tiêu Thần xuất quan. Thái A đạo nhân chậm rãi mở miệng, sắc mặt ngưng trọng. Minh Hà tiên tử nhẹ gật đầu. Thái A đạo hữu nói, đúng là thiếp thân trong nội tâm suy nghĩ, nếu như thế ta và ngươi liền cùng một chỗ lúc này thủ hộ A, hai người liếc nhau, đồng thời lấy ra một phương bồ đoàn, tựu như vậy tại Tiêu Thần điện trước tự nguyện bắt đầu với hộ vệ chi nhân. Vô số nhân tộc tu sĩ xa xa nhìn về phía nơi này, trong mắt tất cả đều là kính sợ hâm mộ, có thể lao động Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân cam tâm tình nguyện thủ hộ, đây là trong nhân tộc ai cũng chưa từng có được vinh hạnh đặc biệt, cũng đủ để nhìn ra bọn hắn đối với Tiêu Thần coi trọng. Nghĩ đến thần chiến trường một trận chiến kết quả, bọn hắn trong nội tâm đột nhiên có chút hối hận, có lẽ ngày đó nên đồng ý Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân đề nghị, dùng một chút tinh tệ với tư cách trả giá thu hoạch Tiêu Thần một phần nhân tình. Nhưng đợi đến lúc bọn hắn hối hận thời điểm, cũng đã chậm, cách nạp dùng ngươi cổ cực tu vi, phối hợp ta huyết ngục tộc thần thông, sao lại, há có tê, hề đối mặt bị thua, ở trong đó còn có ẩn tình. Áo cổ đa thần thái âm trầm, toàn bộ đại điện hào khí cứng lại, điện hạ mọi người tất cả đều cúi đầu, thậm chí tiếng thở dốc đều bị giảm thấp xuống rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thịnh nộ trạng thái ở dưới áo cổ đa đại nhân cực kỳ nguy hiểm, không có người muốn tại lúc này làm tức giận hắn. Cách nạp sắc mặt càng phát ra tái nhợt, thân thể lạnh rung run rẩy, không dám có bất kỳ trì hoãn, đem thần chiến trường một trận chiến quá trình nguyên vẹn nói tới. Đại nhân, cái này Tiêu Thần tuyệt không phải hoang cổ sơ kỳ tu vi, mà là thái cổ trung kỳ, toàn lực bộc phát càng là có thể so với chính thức cổ cực tu sĩ, thực tế hắn khu động cái kia hoàng tuyển ma bàn thần thông, lực lượng thậm chí có thể so với khúc cổ cường giả. Hơn nữa vật ấy có quỷ dị thôn phệ lực lượng, đem thuộc hạ bộ phận tu vi sinh sinh cướp đoạt, nếu không ta cũng sẽ không tu vi rơi xuống tổ cổ hậu kỳ, thuộc hạ thiếu một mắt những câu là thật, không dám có nửa điểm lừa gạt. Áo cổ đa thân thể chấn động, trong mắt thần mang bùng lên. Năm đó cái kia tiêu thần dẫn động thạch tháp dị động lúc chỉ có hoang cổ sơ kỳ tu vi, lão phu từng nói tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, ngươi là muốn nói cho ta biết hắn tại ngắn ngủn 10 năm trong thời gian tấn thăng đến thái cổ trung kỳ. Cách nạp ngươi cũng biết lừa gạt lão phu, sẽ đã bị hạng gì trừng phạt trách. Áo cổ đa đại nhân, thuộc hạ có thể trong cơ thể huyết mạch thề, nói không có nửa điểm hư giả, nếu không toàn thân khí huyết sôi trào thiêu đốt cắn trả mà vong. Kính xin đại nhân minh xét. Cách nạp hốt hoảng thề, ánh mắt hoảng sợ, áo cổ đa sắc mặt một hồi âm tình bất định, dĩ nhiên đã tin tưởng thuộc hạ tu sĩ nói, huyết ngục tộc tu sĩ, dùng huyết mạch thề, một khi vi phạm lập tức sẽ gặp cắn trả, hiển nhiên cách nạp nói vi thực. 10 năm thời gian, vượt qua một cái đại cảnh giới có thừa, loại này tăng lên tốc độ không khỏi quá mức kinh người, nếu là bỏ mặc hắn không ngừng phát triển, có lẽ không dùng được quá lâu, nhân tộc sẽ xuất hiện một gã chính thức siêu cấp cường giả, mà hắn cũng đem triệt để mất đi giết chết tiêu thần cơ hội. Húc cách hiện tại chúng ta muốn như thế nào làm? Nổi giận trạng thái ở dưới áo cổ đa bất thiện suy nghĩ, nghiêng mục mở miệng. Húc cách cổ cực bảy khúc tu vi tại đây dưới ánh mắt nhưng trong lòng thì hung hăng nhảy dựng, sắc mặt thoáng trắng bệch kính cẩn thi lễ, nói. Đại nhân, việc này thuộc hạ tính toán quả thật có chút sai lầm, nhưng thông qua hôm nay một trận chiến chúng ta cũng không phải không có bất kỳ thu hoạch, ít nhất xác định cái kia tiêu thần tốc độ phát triển, phải tất yếu tại hắn không có chính thức cường đại trước khi đưa hắn giết chết, nếu không ta huyết ngục tộc sẽ tại chiến thần trong nội cung nhiều ra một gã vô cùng địch nhân đáng sợ. Mà lần này khiêu chiến thì là chúng ta ngăn trở hắn rất nhanh phát triển cơ hội tốt nhất, chỉ cần tiêu thần bị thua, liền không cách nào tiếp tục bảo trì cao tốc độ quật khởi, mắc nợ sẽ để cho hắn mất đi chiến thần cung che chở, đến lúc đó đại nhân có thể đơn giản đưa hắn giết chết. Cho nên, khiêu chiến thắng bại mới được là trọng yếu nhất. Hôm nay cách nạp trọng thương, nhưng tiêu thần vận dụng bí thuật kích phát tu vi, cũng tất nhiên sẽ trả giá thật nhiều, một tháng thời gian, hắn chưa hẳn có thể khôi phục, chỉ cần nguyệt sau ban nại đặc. Benny, có thể đánh bại hắn, hết thảy đều muốn giải quyết dễ dàng. Áo cổ đa trầm mặc không nói, một lát sau trầm thấp mở miệng. Hy vọng hết thảy như ngươi nói, tiếp theo chiến, lão phu muốn nghe đến thắng lợi truyền tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thảy đều muốn như ngài mong muốn, áo cổ đa đại nhân. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.